con người vô cùng linh hoạt sắc bén. Đây chính là một con kim băng, đắc đạo tu thành cường giả, ở cảnh giới thánh vương chỉ sợ khó tìm được đối thủ. Thánh giả Hắc Hùng cất tiếng nói, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tám chín người phía trước đó rất xà đạ, mỗi người đều cực kỳ cường đại, chủng tộc bất đồng, tất cả là trí cường giả hiếm thấy. Chỉ là một thần thể mà thôi, mặc dù là vương tôn của thần tộc chân chính đến đây thì đã có sao, giống nhau trấn sát hết. Người cường giả đầu bạc khác lại nói, hắn ánh mắt âm lãnh, có một loại tàn nhẫn, là một con ngân lang cổ tu luyện thành hình người, được xưng có được cổ huyết thiên lang, thực lực cường đại. Thiên lang huynh vẫn là nói ít đi một câu là tốt nhất, nếu thật sự có thần tộc tới đây, chúng ta vô cớ gây thù cũng không tốt lắm đâu. Người khác lại lên tiếng. Chẳng lẽ ta còn sợ nàng hay sao? Thiên lang tộc ta không sợ bất kỳ bộ tộc nào. Ai yếu ai mạnh, chỉ có chiến một trận mới có thể biết được. Cường giả thiên lang tộc ầm lãnh nói ra. Chư vị cần gì phải tranh luận như thế? Hãy giữ lại tình lực đi trấn áp các vị thần thể kia, trước khi thu lấy thần ma dịch mới là thực tế. Cơ Tử Nguyệt lên tiếng, khoe miệng khẽ cười, lộ ra hàm răng trắng tuyết, chớp động trong suốt sáng bóng. Nàng chỉ khẽ cười mà có một loại lôi cuốn tác động. Tử Nguyệt cô nương nói rất đúng, chúng ta trước tiên đi trấn áp vị thần thể kia, thu được thần ma dịch là quan trọng hơn. Hết thảy những chuyện khác đều vứt bỏ đi. Người khác cũng phụ họa theo ngay. Thực hiển nhiên, Cơ Tử Nguyệt trong lòng bọn họ có một loại địa vị siêu nhiên. Nữ nhân linh động như tiên bực này, và lại thông minh hoạt bát như thế, bất kể ở nơi đâu đều dẫn tới chú ý của mọi người, được mọi người bao quanh. Mặc dù là chí tôn trẻ tuổi cũng không ngoại lệ, bọn họ mắt cao hơn đỉnh đầu. Đó là vì ở trên cổ độ, mỗi người đều đạt tới tuyệt đỉnh. Và ngày nay, đều có thể gặp được Cơ Tử Nguyệt, nhìn thấy chỉ cường đại hơn chút chứ không kém hơn so với bọn họ, và lại còn xinh đẹp tuyệt đại, khuynh thành khuynh quốc, linh động như tiên nữ, hoạt bát như tinh linh, tự nhiên trong lòng sinh ra cảm tình, mong được đến gần hơn. Nhà đầu kia định làm gì? Chẳng lẽ thực sự muốn đi trấn áp ca ca của nàng sao? Đoạt thần ma dịch của Hạo Nguyệt huynh hay sao? Bảng Bác trợn mắt há hốc mồm, có điểm không hiểu vì sao. Diệp Phàm cũng cảm giác quái dị sâu sắc. Cơ Tử Nguyệt đây là định làm gì? Như thế nào cùng đi với địch nhân? Không có khả năng là đi đối phó với ca ca của nàng mới đúng. Chư vị, nhất định là phải cẩn thận. Địa phương này là nơi mai táng thần ma. Vì thần thể kia chiếm được thần ma dịch, bên trong ẩn chứa mảnh nhỏ đại đạo của thần ma thái cổ, tương đương như đạt được truyền thừa đạo chính thống vô thượng. Mà đáng sợ nhất chính là kết hợp với thần huyết, chỉ cần xuất quan, nhất định sẽ khủng bố ngập trời, không thể sơ sót được. Một vị cường giả hơi lớn tuổi rất cẩn thận lên tiếng nhắc nhở. Cơ Tử Nguyệt phất phất tay, đôi mắt to nhướng lên sắp thành dạng trăng tròn, cười hi hi, chẳng hề để ý mà nói, yên tâm đi, đến lúc đó ta đến trấn áp hắn. Năm đó chúng ta ở Câu Trần cổ tinh vực, ta cũng không phải là chưa từng chiến với thần tộc, tự tay bắt được một người, cuối cùng làm phu ngựa của ta, đáng tiếc không có mang theo tới đây. Cơ Tử Nguyệt đang ba hòa khoác loác, điều này làm cho đám người Diệp Phàm có chút ngẩn người, sau đó muốn bật cười. Ta biết rồi, Tiểu Nguyệt đang lừa gạt nhóm người này, vừa ăn cướp vừa la làng, trà trộn vào trong nhóm địch nhân. Bàng Bác bừng tỉnh như chợt hiểu ra. Đúng như vậy đó, Diệp Phàm dở khóc dở cười, Cơ Tử Nguyệt thật đúng là to gan lớn mật, không biết dùng thủ đoạn gì để được tín nhiệm của nhóm người này, nhưng lại coi ca ca của nàng là kẻ chằn ngựa. Nhà đầu kia thật là xấu, thật dám lừa gạt dẫn một đám địch nhân đánh chính ca ca của mình. Ta thấy cuối cùng khẳng định là muốn đi đụng độ với một đám người khác đây. Lòng Mã lẩm bẩm mà oán thầm ở trong bụng. Thu hồi nhận xét tốt đẹp trước đây đối với Cơ Tử Nguyệt. Có mấy phường nhận mã chúng ta cần phải chú ý. Kim Xà Lang Quân có đằng xà trận đồ, phi thường khủng bố. Thánh thể nhân tộc dường như cũng đến đây. Nghe nói gần người cận chiến có danh xưng là tiểu vô địch. Cùng với... Cổ Kim Bàng Bác giới thiệu hắn ở Bỉ Ngạn, nhìn thấy và nghe nói đến một ít đối thủ cường đại. Những người này đều phi thường tự phụ, có người còn thật sự lắng tai nghe, tự nhiên cũng có người khinh thường, mong được sập cái gọi là mấy người phương nhân mã đáng sợ kia, tiến hành chiến một trận. Cơ Tử Nguyệt cười rộ ra, hàm răng đều đặn trong sáng, vùng nắm tay nhỏ nhắm nhắm, hùng tợn nói, thánh thể nhân tộc là phần của ta. Ta muốn đích thần trấn áp hắn, đánh tới khi hắn khóc mới thôi.

Trong này còn sót lại tàn tích thần ma dịch. Đương nhiên tinh khí sớm đã hết sạch, mảnh nhỏ đại đạo cũng bị tinh luyện ra hết, không có gì giá trị. Tường Nguyệt tiểu thư quả nhiên là phi phàm, không hồ là nguyên linh thể, vẫn cảm nhất đối với khí tức càn nguyên trong thiên địa này. Cách xa như vậy đều có thể phát hiện ra. Đây là một khởi đầu tốt. Chúng ta tận có thể tìm ra thần thể, đoạt được bảo dịch. Liệt Thiên Thú cất tiếng nói. Thật đáng tiếc, chúng ta tiếp tục tìm kiếm đi thôi. Cơ Tử Nguyệt khoát tay chặn lại, rồi lại tiếp tục dẫn đường ở phía trước. Trong bóng tối, Lòng Mã lẩm bẩm nói. Nhà đầu kia hiện tại làm ra bộ dáng cả người lẫn vật đều vô hại. Ta cảm thấy cuối cùng khẳng định sẽ dẫn nhóm người này vào hố lửa đây. Cứ nhìn xem cho thỏa thích. Như vậy chẳng phải là tránh khỏi rất nhiều phiền toái sao? Bàng Bác cười ha hả mà nói. Đột nhiên phía trước truyền đến tiếng quát lớn cùng với tiếng thú rống. Năm người Cơ Tử Nguyệt gặp phải một nhóm cường giả khác, dường như sắp sửa có một hồi chiến đấu kịch liệt đây. Chư vị, chúng ta đều vì thần ma dịch mà đến đây, cần gì phải tàn sát lẫn nhau, không bằng liên hợp lại, khi gặp đại địch chân chính, hãy ra tay. Cơ Tử Nguyệt tiến lên, nói rõ. Đây là vài nhân vật hình người, mỗi người đều pháp lực bất phàm, trong đó kẻ cầm đầu là một cường giả thần người đầu rồng, toàn thân đều phát sáng. Ở sau hắn đi theo ba cường giả cũng đều diện mạo bất phàm. Chủng tộc này... Diệp Phàm chợt kinh hãi. Đây cũng là loại huyết mạch với hoàng tộc Vạn Long Sào ở Bắc Đầu, tuyệt đối là một chủng tộc cường đại. Hắn quan sát cẩn thận cũng không phát hiện lòng nữ của Vạn Long Sào. Ánh mắt chớp động, cảm thấy sự tình chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Có lẽ tương lai sẽ rất khó giải quyết đây. Diệp Tử có chỗ nào không đúng sao? Bàng Bác cất tiếng hỏi. Vạn Long Sào bị ta dẫn người tới tiêu diệt. Lòng nữ của họ mang theo tộc nhân vượt qua tinh vực, quay trở về tổ tinh. Nếu người tộc đó xuất hiện, ta lo rằng long nữ cũng sẽ cầm cổ hoàng bình đánh tới. Diệp Phàm cau mày nói. Khi Bàng Bác biết lão già nhân mà tiêu diệt đại thánh của Vạn Long Sào rồi nướng chín mà ăn thịt, chặt hẳn lưỡi hít hà một hồi. Bây giờ có điều trợn mắt há mồm mà nói. Thù này đã kết quá lớn rồi. Nhất là Diệp Phàm chính là người dẫn ra gây chuyện này. Phía trước, Cơ Tử Nguyệt dù huyết làm cho bốn người kia tham gia vào bọn họ. Hiển nhiên, những người này lòng có kiêng kỵ. Đối phương có tới 9 người. Mỗi một người đều rất cường đại. Bọn họ cũng không muốn liều mạng huyết chiến. Liền gật đầu đáp ứng. Một trận chiến này vừa tránh được đổ máu, vừa làm cho đội ngũ lớn mạnh thêm vài lần. Đám người Bàng Bác nhìn thoáng qua nhau, không biết nói cái gì cho phải. Nàng ta vừa ăn cướp vừa la làng, lùng lạc một đội nhân mã như vậy. Đến lúc đó, làm thế nào mà giải quyết kết cục đây? Diệp Phàm nói, Tử Nguyệt là nguyên linh thể, pháp thần hòa hợp cùng tinh khí thiên địa để nàng sử dụng, có thể khống chế thứ căn nguyên nhất, giúp cho những người này bổ sung thần lực các thứ. Vô hình chung có thể làm cho thực lực của mọi người, thủy chung luôn ở trạng thái đỉnh phong. Mọi người tự nhiên nguyện ý làm bạn với nàng. Bất kể là nàng rất có lực tương tác hay tâm tính hoạt bát, hay là từ tác dụng của nàng có thể phát huy, thì địa vị của nàng ở trong đội nhân mã này cũng đều hết sức quan trọng. Dường như bọn họ vì nàng làm như thiên lôi sai đầu đánh đó. Bóng người nhoáng lên một cái, một thân ảnh cường đại, đáng sợ xuất hiện, bao phủ trong vầng hào quang rực rỡ, giống như thiên đế đến trái đất. Có một loại khí cơ khủng bố khiến người ta kiêng kỵ. Đế Thiền xuất hiện, đứng nơi xa xa. Hắn vừa rồi chính mắt nhìn thấy Cơ Tử Nguyệt mời bốn vị dị tộc kia gia nhập bọn họ. Nhìn thấy bọn người đông thế mạnh như vậy, là một đội tổ hợp khủng bố. Hắn muốn vận lực lượng nhóm người này, liền mang theo nụ cười sáng lạng mà nói. Chư vị, ta là Đế Thiên của nhân tộc, cũng nguyện gia nhập với các vị. Người này ánh mắt láo liền, chủ động gia nhập với chúng ta. Không giống là một người lương thiện, có thể ẩn chứa dã tâm, ta đề nghị trấn áp hắn. Cơ Tử Nguyệt nói thực dứt khoát. Chỉ có một người mà thôi, giết thì giết, cũng giảm bớt một ít đối thủ cạnh tranh, miễn cho thần ma dịch không đủ phân chia. Cường giả của Thiên Lang tộc đầu đầy tóc dài màu bạc lành lạnh nói. Ta tán thành, ta tán thành. Những người khác đều gật đầu, không muốn đội ngũ lớn mạnh thêm nữa. Một đám hào quang xuất hiện, như là mấy chục con tiền phượng lướt ngang trời. Chuỗi trật tự rực rỡ đan vào nhau, giống như lồng đuôi phượng hoàng cắt xé trời cao. Mười mấy người cùng nhau trấn áp Đế Thiền. Đế Thiền ngạc nhiên, người khác khi đối nghịch được mời gia nhập, chính mình biểu hiện ôn hòa, kết quả lại dẫn tới hào quang sát phạt cuồn cuộn mãnh liệt, thật sự là khiến hắn nổi cơn phẫn nộ rồi. Giờ phút này cũng không phải là lúc lý luận, nhiều chi tôn trẻ tuổi như vậy đồng loạt ra tay với hắn, trì hoãn nhiều một lát, tất có thể bị nguy hiểm mất mạng. Hắn xoay người bước đi. Lưu hắn lại. Cổ Kim Bằng trong đám chi tôn trẻ tuổi liền tăng tốc độ, trong nháy mắt liền bay theo tới, công vào đế thiên, cản lại đường đi của hắn. Mọi người phía sau lập tức tới công kích nơi này mạnh mẽ. Thật đáng thương cho đế thiên, vốn là chí cường giả một thế hệ, từ khi xuất đạo tới nay cũng chỉ một lần ở trong thiên kiếp của Diệp Phàm chịu thiệt thòi với thành đế, nhưng lần đó cũng không mất mặt lắm. Dù sao là đại đế cổ, nhưng trước mắt bị người đuổi theo đánh như vậy, chật vật không chịu nổi, chiến đến cuối cùng toàn thân đẫm máu bỏ chạy về phương xa. Mười mấy người đồng loạt ra tay, thần lực tuyệt thế ngập trời, giống như một vùng thần hải cấm kỵ sôi trào, bẻ gãy, nghiền nát, quét ngang hết thảy cằn cạn. Phù một tiếng, đế thiên phun ra một ngụm máu lớn. Hắn đã tránh đuôi, nhưng cổ Kim Bằng cuốn lấy hắn, trùng quỳ đã bị cuốn vào lốc xoáy thần lực của mọi người, thiếu chút nữa thì đã bị đánh nát. Trong lòng của đế thiên bùng bùng lửa giận, mạnh mẽ mãnh liệt, giật nhanh bay ngược lại, căn bản không có khả năng cứng rắn chống lại. Hắn dù có cường đại mấy đi chăng nữa, cũng không có khả năng thắng được mười mấy vị chi tôn trẻ tuổi. Hơi chậm một bước, rất có thể sẽ bị đánh cho vỡ nát. Đáng tiếc cho đế thiên, bị người ta đuổi đánh chạy tóe khói. Đây là chuyện nhiều năm nay chưa từng có. Hắn phải liều mạng đổ máu mới tránh được một kiếp, chật vật trốn vào chỗ sâu trong vách núi. Hắn phi thường khó chịu, người khác được mời gia nhập, còn hắn chủ động tiến lên gia nhập lại rơi vào trạng thái lạnh nhạt như vậy. Tốc độ của hắn nếu chậm một chút, có thể đã bị đánh chết tại đây rồi. Ta nghĩ có lẽ Tử Nguyệt từ trong miệng những người bên cạnh nàng biết được một ít tình huống trên cổ lộ, mới bày ra chuyện thu thập đế thiên vì chúng ta. Bàng Bạc vui sướng khi người ta gặp họa mà nói, đế thiên tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm, phải phong ngừa. Nếu hắn cũng gia nhập trong đội ngũ của Cư Tử Nguyệt, nó không chừng sẽ làm cho đội tổ hợp này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Diệp Phong cũng bật cười. Đế thiên cường đại biết bao, hôm nay bị người ta đuổi giết chật vật như vậy, phòng trưng sẽ phẫn nộ đến hộc máu mắt. Cho đến tận nửa ngày sau, một người không hay ho khác gặp phải đoàn người Cơ Tử Nguyệt. Đúng là đại ma thần, một mình một người, bị một đám người đuổi giết, tự nhiên cũng phẫn nộ không chịu nổi. Đại ma thần chứa một bụng đầy lửa giận, bị thương nặng, vết thương đầy người. Quả thực hắn không thể chịu được. Trước này đều là hắn hành hạ người khác đến chết, từng hủy diệt cả một viên sinh mệnh cổ tinh. Là từ thể chất thành núi, máu chảy thành sông đi tới ngày nay. Vậy mà hôm nay lại bị người ta đuổi sát theo sau lưng, mặt đánh, mặt đuổi, ủy khuất đinh như vậy. Mặc dù hắn tức muốn bể phổi, nhưng vẫn là bị người ta đánh cho chạy trối chết. Điều này quả thực làm cho hắn nghẹn một cục tức, thật đúng là tai bay vạ gió mà. Chưa từng gặp mặt quen biết, còn thiếu chút nữa bị người ta vây đánh gần chết. Hắn rất mạnh, nhưng dưới tay nhiều chi tôn trẻ tuổi như vậy cũng phải chịu thiệt thòi. Toàn thân xuất hiện rất nhiều miệng vết thương khủng bố, căm giận một mình mà bỏ chạy đi mất. Cho đến hai ngày sau, cuối cùng nhóm người Cơ Tử Nguyệt đã gặp phải cường địch. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, bọn họ đụng phải Kim Xà Lang Quân, Thực Kim Thú và Thánh Linh rồi. Lòng Mã lộ ra dị sắc, càng ngày càng cảm thấy thú vị. Hy vọng Cơ Tử Nguyệt dẫn dắt địch nhân sống mái với một nhóm địch khác. Hai tay cụt của Thạch Nhân đã mọc mới trở lại. Không lâu trước đây, hắn vứt bỏ đồng bọn, là người đầu tiên chạy trốn, thật sự không còn mặt mũi nào quay lại. Nửa đường gặp đám người Kim Xà Lang Quân, hắn gia nhập vào ngay. Nhóm này rất cường đại, cộng tất cả chừng 10 người. Ở ngoài một thùng lũng gặp đám người Cơ Tử Nguyệt, Song Vương nhìn nhau đầy địch ý, lạnh lùng giằng co, không khí khẩn trương tới cực điểm. Lúc này, ngay cả Diệp Phàm cũng độ thần sắc ngưng trọng, chú tâm theo dõi, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Dù sao, những người này đều là tử địch của hắn, trong đầu sớm đã có ý niệm loại trừ. Thật là đúng lúc, ta hận không thể đổi thần phận cùng nha đầu kia, dẫn những người này tham chiến, liều mạng huyết chiến sinh tử, tiêu hào nhân mã song phương. Tòng Mã cười hằng hắc mà nói, Cơ Tử Nguyệt thoạt nhìn thực thiện lương tình khiết, nhưng vì tự bảo vệ mình, lúc này đã có chút bụng dạ đen tối, bước từng bước cẩn thận, nếu nàng sử dụng thích đáng sẽ làm thay đổi lớn kết cục của các thế lực trong vùng núi này. Chúng ta chuẩn bị cho tốt, lặng lặng đợi cơ hội ra tay, huyết sát sạch sẽ. Diệp Phàm lên tiếng, thần sắc át nghiệt, chờ thời các mấu chốt xuất hiện tiến hành chiến một trận. Tam lòng quần của kim xà tộc miệng phun lưỡi rắn, thân rắn vàng dài cả trượng, hào quang sáng lạng, đuôi rắn chống đất, thần bình đứng thẳng ở nơi đó, ánh mắt ác nghiệt vô cùng khi người ta phát lạnh ra. Thánh nhân cũng đành đùng vô tình, trong lòng hắn ôm một cơn tức, không lâu trước đây bị thánh thể nhân tộc làm nhục, bị đánh bại trước mặt mọi người, suýt nữa mất mạng. Lần này, hắn muốn thông qua một hồi giết chóc để phát tiết uất ức trong lòng. Thực kim thú cả thân thể chớp động sáng bóng, lạnh như băng. Nó là một loại sinh mệnh thể đặc thù. Cả thân thể là do kim khí luyện chế mà thành, khó có thể hủy diệt. 20 năm trước đây, hắn chiến một trận cùng Diệp Phàm, bị đánh đập một cánh tay biến hình, nhưng khó có thể hủy diệt được. Bên này Cơ Tử Nguyệt không nói một lời nào, mà chỉ nhìn thoáng qua cổ kim bằng, như đã hỏi hắn nên hành động thế nào đây. Trên thực tế, hành động này coi như là một loại tỏ thái độ. Bởi vì ai ai cũng đều biết, kim sĩ đại bằng cùng các loại rắn bao gồm đằng già đã đối đầu trời sinh. Tương truyền bằng điểu mỗi ngày đều phải cắn nuốt rất nhiều mãng xà thành tinh, bị người ta tưởng làm truyền lại là ngày rồng nuốt mặt trời. Bản ý của ta là muốn giết chết bọn hắn, tuy nhiên đạo đại trong ba con rắn quá mạnh mẽ, rất khó đối phó. Cổ kim bằng cất tiếng nói. Dựa vào câu nói của bằng huynh, nếu muốn chiến, chúng ta sẽ toàn lực ứng phó. Nếu đã kết mình thì không phân biệt dễ khó gì. Cơ Tử Nguyệt thực nghĩa khí mà nói. Phía sau, thiền lang đầu tóc bạc tung bay, thân hình cao lớn hùng vĩ đang nghiến răng, con ngươi thì đỏ bừng. Trong thiền linh cái vọt lên một chùm tia sáng đỏ như máu. Ta đồng ý giết bọn chúng, ba con rắn đó một con cũng không được lưu lại. Thiền lang bây giờ cất tiếng gào to, nhưng là có oán hận, không cùng. Thiền lang huynh cũng bọn chúng có cửu oán gì sao? Nếu như thế, chúng ta càng không thể khoanh tay đứng nhìn, nhất định phải quyết chiến đến cùng. Cơ Tử Nguyệt vùng nắm tay mà nói. Trong chỗ ẩn núp, đám người Diệp Phàm bàng bác giật mình. Cơ Tử Nguyệt tìm kiếm những bình hữu này, quả thật có mục đích. Bản lang quân kim xà tộc, huyết tẩy bỉ ngạn, trên cổ tinh này tiêu diệt đại tộc thứ nhất chính là thiền lang tộc. Vì tu luyện tiên công cổ đằng xà hóa thần đáng sợ này, bọn họ tàn sát tứ phương, huyết sát vạn sinh linh, cả mười mấy vạn người thiên lang tộc, tất cả đều bị bọn họ giết sạch, ngay cả đứa nhỏ cũng không chừa lại. Đúng là trận huyết sát này làm cho bọn họ trở thành thiên hạ đệ nhị ác nhân. Xếp sau Diệp Phàm là kẻ báng bổ thần. Trong mắt người đời, có thể nói là xú danh rõ ràng. Bọn họ quá mức tàn nhẫn, không có một chút nhân tính, tàn sát, ác độc, và chỉ là vì muốn thu thập vạn linh huyết và hồn cốt. Thiên lang đậu bạc này tuy rằng đến từ vực ngoại, không thuộc về viên cổ tinh này, nhưng biết đồng loại bị đổ sát, trong lòng hắn vẫn dâng lên cơn tức ngập trời, luôn muốn giết kim xà đăng quân, trả thù cho dân tộc, chỉ là không có cơ hội mà thôi. Đúng lúc này, Cơ Tử Nguyệt tỏ vẻ thái độ tự nhiên làm cho hắn ôm một lòng cảm kích, hắn tru lên một tràng chấn động nhật nguyệt núi sông, khắp cổ địa đều rung chuyển theo. Ta thành mặt thiên lang bộ tộc tiêu diệt đám rắn các ngươi. Một con ngần lang mà thôi, cũng dám tự so với thần liên lang cổ ư. Bây giờ, chúng ta sẽ giết sạch đám người các ngươi cho khỏi trở ngại. Kim xà tộc tứ lang quân chế nhạo, mang theo một đoạn lãnh ý âm trầm. Thiên lang trù lên giận dữ, đầu đầy tóc bạc dựng lên, con người mở to, huyết quang thủ liễm đi, bắn ra hai chùm tia sáng bạc trắng, vô cùng khủng khiếp. Kim xà nhất mạch các người cũng quá cản rỡ đi. Đúng lúc này, cầu nhận bích thiềm bên phía Cơ Tử Nguyệt bước đến phía trước. Đây tuyệt đối là một cường giả tuyệt thế, thực lực số 1 số 2 ở bên phe bọn họ. Một con cóc mà thôi cũng dám mở miệng huênh hoang sao? Thanh Đình Thạch Nhân ra mặt, sau mặt lạnh lùng thay kim xà tộc nói chuyện. Ngày nay hắn cần mình hữu cường đại hơn, tự nhiên phải có điều biểu hiện trước. Ta ghét nhất là loài cóc ghẻ các người. Kim xà tộc Tam Lang Quân nói giọng căm hận. Nhiều năm qua, bọn họ bị Hồi Giáo cùng với Kim Thiềm Thử đuổi giết. Trong lòng có đại hận vô cùng. Nghe nói một vị tiền bối tộc ta từng đuổi giết các ngươi. Như vậy cũng tốt. Hôm nay ta cùng các ngươi có cái để mà kết liễu. Cầu Nhạn Bích Thiềm lên tiếng nói. Cơ Tử Nguyệt, Cầu Nhạn Bích Thiềm

Sau khi hóa thành hình người, hắn nắm trong tay một tấm thuẫn. Đây là bản thể mai rùa của hắn, luyện chế mà thành, ngăn chặn tất cả công kích của thạch nhân. Nhưng thanh linh phát uy giống gọi thiên địa, Đạt Sơn Quy rõ ràng không chịu đựng nổi loại uy áp này, khoe miệng tràn ra máu tươi. Đây chính là chênh lệch về thực lực, mặc dù lúc nào hắn cũng ở vào trạng thái đỉnh phong, cũng đánh công đại thạch nhân. Nên biết rằng, thạch nhân nhất mạch này thân thể rắn chắc, độc nhất vô nhị, ngoại trừ thánh thể nhân tộc và một số ít người, không có người nào dám cứng chọi cứng cùng bọn chúng. Trận chiến càng đi vào hồi cam go hơn nữa.